Săn hướng dẫn thực địa. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào buổi sáng, Kellen ra khỏi giường và đi tắm. Sau khi vệ sinh cơ thể, anh bước vào tủ quần áo và mặc quần áo, đánh răng và đi xuống cầu thang. Nhà bếp và phòng khách sạch bong, gần như thể không có ai ở đó vào đêm hôm trước. Bật ấm đun nước, anh bắt đầu làm bữa sáng thịnh soạn với một món trứng tráng với nhiều loại rau và một bát nhỏ trái cây tươi cắt nhỏ. Phớt lờ cảm giác khó chịu trong tâm trí. Phải đến khi ngồi xuống, tay cầm tách trà, đồ ăn trước mặt, anh mới cho phép mình hoảng loạn. Anh đặt tách trà xuống và ôm đầu. Tối qua anh ta đã làm cái quái gì thế? Kellen chưa uống đủ để anh quên mọi thứ anh đã làm đêm qua. Mọi thứ đều mơ hồ, nhưng nó vẫn ở đó. Anh nhớ đã để thuyền trưởng bế anh lên lầu, giúp anh đánh răng, giúp anh cởi áo, và mọi thứ khác. Anh chạm vào môi mình, nhớ lại cảm giác của Captain áp vào môi anh. Đầu vú anh vẫn còn hơi mềm vào sáng nay từ đêm qua. Và anh cảm thấy xấu hổ, trọng lượng cơ thể của Captain áp vào anh. Cảm giác ngón tay anh trong tóc Kellen, lưỡi anh lướt xuống cơ thể anh. Cảm giác bàn tay anh áp vào D, âng V, T của Kellen, mặt đỏ bừng. Kellen đập mạnh nó vào bệ bếp của hòn đảo. Anh cần quên những thứ này đi, chúng chẳng có ích gì. Và thuyền trưởng chỉ giúp anh luyện tập. Ừ, cứ luyện tập đi. Mặc dù ông ấy đã bảo anh không được hướng dẫn trong khi họ luyện tập. Kellen cọ mặt vào tảng đá lạnh của hòn đảo và RNR. Không có ý tưởng nào trong số đó là thông minh. Anh không bao giờ nên làm thế với thuyền trưởng. Anh biết rằng thuyền trưởng muốn nhiều hơn từ anh. Nhưng anh không biết điều đó có nghĩa là gì. Sự khác biệt giữa việc là một cặp đôi và là những người bạn tình lãng mạn là gì. Nếu anh muốn một mối quan hệ thể xác, họ là một hướng dẫn viên và esper. Hoặc liệu thuyền trưởng có thể đạt được điều đó không? Anh còn có thể muốn gì hơn từ Kellen? Cố gắng đẩy những suy nghĩ đó xuống. Kellen lấy lại bình tĩnh để ăn sáng và chuẩn bị đi làm. Khi đã đi giày và cầm túi, không mang theo bộ đồ thường ngày vì phản ứng của thuyền trưởng hôm qua. Kellen mở cửa trước, Casper đang ở bên ngoài. Giơ tay lên khi nghe tiếng gõ cửa. Kellen kịp giữ mình trước khi đụng phải hướng dẫn viên kia. Và Casper bật cười. Chào buổi sáng Kellen, ngủ thế nào? Tôi nghe nói các trung úy khác và đại úy Thatcher đã ghé qua đêm qua. Tôi muốn tham gia, nhưng tôi có rất nhiều việc cần phải hoàn thành. Tôi hy vọng họ không gây quá nhiều rắc rối cho anh. Casper mỉm cười ấm áp với anh và những suy nghĩ về những gì đã xảy ra đêm qua chạy qua đầu Kellen. Nuốt nước bọt, Kellen nở nụ cười hướng dẫn viên đẹp nhất trước khi quay lại và đóng cửa lại sau lưng. Đảm bảo rằng cửa đã được khóa, anh gia nhập Casper và cả hai bắt đầu đi dọc hành lang. Ừ, tôi không bị đau đầu, nên tôi ổn. Điều gì đưa anh đến cửa nhà tôi? Anh hỏi khi Kellen dẫn đường. Anh liếc nhìn cửa thuyền trưởng trước khi quay lại chú ý đến Casper. Ồ, tôi muốn đón cậu lần cuối trước khi cho cậu thuê toàn bộ công việc mới. Thêm vào đó, cậu đã ổn định rất nhanh với bộ phận nghiên cứu nên cậu thậm chí không cần phải đến bộ phận hướng dẫn nếu cậu không cần. Nhưng, cậu luôn được chào đón ở đó, nếu cậu cảm thấy cần phải nghỉ ngơi khỏi sự chiều chuộng của họ. Đừng ngại đến với chúng tôi, cậu cũng được chào đón nếu cậu có thêm bất kỳ câu hỏi nào. Thêm vào đó, cậu vẫn còn một số bài học với tôi về việc trở thành hướng dẫn viên hạng A, nhưng tôi có cảm giác là cậu khá tháo vát. Casper mỉm cười với Kellen. Và đó là lúc Kellen nhận ra anh ta đang đeo một chiếc túi trên vai. Casper khá bất thường khi không có gì ngoài chiếc máy tính bảng dữ liệu nhỏ mà anh ta có. Tôi có số điện thoại của cậu từ Green. Vì vậy nếu tôi có bất kỳ điều gì khẩn cấp cần từ cậu, tôi chỉ cần nhắn tin cho cậu. Ngoài ra, tôi quên đưa cho cậu máy tính xách tay của công ty. vì vậy tôi đã đảm bảo mang theo nó hôm nay. Casper kéo dây đeo túi ra khỏi vai, đưa toàn bộ cho Kellen. Đó là một chiếc máy tính xách tay khá bình thường, nhưng tôi dán một tờ giấy nhớ lên màn hình để hướng dẫn bạn qua giao thức thiết lập của chúng tôi. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, bạn nên hỏi tiến sĩ Lyon vì cô ấy am hiểu công nghệ hơn tôi. Anh ấy đẩy kính lên khi họ dừng lại. Chờ thang máy, tôi hy vọng sẽ thấy bản phác thảo của bạn vào cuối ngày. Có lẽ chúng ta sẽ gặp nhau để ăn trưa. Anh ấy hỏi một cách do dự và Kellen mỉm cười. Vâng, tôi hy vọng sẽ gặp anh vào giờ ăn trưa. Anh có muốn cho tôi số điện thoại của anh để tôi cũng có nó trong điện thoại của mình không? Kellen hỏi khi họ bước vào thang máy. Kellen chỉnh lại hai chiếc túi anh đang mang. Hai hướng dẫn viên đi thang máy đến tầng phòng tập thể dục của tòa tháp. Trao đổi thông tin cơ bản và mỉm cười với nhau. Cả hai đều phấn khích khi có một người bạn cùng trình độ với mình. Nhưng cả hai cũng lo lắng khi quá thẳng thắn về điều đó. Khi thang máy mở ra, hai người họ hướng đến thang máy chính, liếc nhìn vào phòng kính. Họ nhận thấy hầu hết các Esper đều ở một bên phòng. Xung quanh đấu trường, Kellen, hứng thú, chậm lại và Casper để ý. Anh liếc nhìn nhóm Esper trước khi một tia sáng lóe lên trong tâm trí anh. Ồ, chắc chắn là thuyền trưởng rồi. Không biết lần này anh ta sẽ chiến đấu với ai nhỉ? Casper trầm ngâm và Kellen không thể ngăn được sự tò mò của mình. Anh có muốn kiểm tra không? Anh hỏi và Casper ậm ừ trước khi anh gật đầu. Kellen cho họ vào phòng tập thể dục và ngay khi họ mở cửa, họ có thể nghe thấy tiếng Esper đi về phía nhóm đang tụ tập. Họ có thể nghe thấy giọng nói của Gander khi anh ta nói. Nhưng hai hướng dẫn viên ở quá xa để nghe được những gì anh ta nói. Càng đến gần, Kellen nhận ra rằng hầu hết nhóm đều là những tân binh mới và những người lớn tuổi hơn một chút. Cả hai nhóm này đều chưa ra tiền tuyến. Điều đó cũng có nghĩa là Quen đang ở đâu đó ở đây. Nhưng Ian cũng vậy, như thể được báo trước. Ian quay lại và nhìn Casper. Casper cứng người bên cạnh Kellen và Kellen với tay ra, nắm chặt cánh tay anh. Không phản ứng gì, Casper, anh thì thầm và Casper gật đầu. Anh thở ra, trước khi thư giãn trở lại, Gander nhìn thấy họ cùng lúc và mỉm cười rạng rỡ với hai hướng dẫn viên. Này, đó là hai hướng dẫn viên nổi tiếng trong hội của chúng ta. Chào các chàng trai. Anh ấy vẫy tay chào họ và Kellen cũng đáp lại bằng một cái vẫy tay. Mọi người đang làm gì thế? Kellen hỏi Esper cao lêu nghêu. Mắt vẫn đảo khắp nhóm để tìm em gái. Cuối cùng anh cũng tìm thấy cô. Nhưng cô thậm chí còn không thèm liếc anh lấy một cái. Cô bị thu hút bởi cuộc chiến đang diễn ra trong đấu trường. Khi Kellen cuối cùng cũng nhìn vào đấu trường, anh đã hiểu tại sao. Thuyền trưởng và Hugh đang đánh nhau. Lần này không giống như lần cuối Kellen chứng kiến cảnh đại úy và Gander đánh nhau. Hugh và đại úy có cách tiếp cận nhau rất khác nhau. Gander là một chiến binh lão luyện, nhưng anh ta không phải là Hugh, người có sức mạnh dựa trên sức mạnh thể chất của cô ấy. Trong khi Hugh không nhanh nhẹn như Gander và tôi, cô ấy lại là một cường quốc. Mỗi lần cô ấy tấn công đại úy, bạn có thể cảm nhận được sức mạnh từ đây. Đại úy có lẽ đã không thể phát huy hết sức mạnh của mình với Gander vì anh ta không khỏe bằng Hugh. Đặc biệt là khi anh ta là một chiến binh hạng S với Hugh. Chắc chắn, họ không di chuyển nhanh như anh ta muốn. Nhưng điều đó có nghĩa là anh ta có thể sử dụng nhiều lực tùy thích. Giống như đang xem hai con quái vật chiến đấu vậy. Những Esper trẻ tuổi thốt lên một tiếng. Ô, đầy cảm kích khi Hugh tung một cú đánh tốt vào phần giữa của đại úy. Ô, Rhys và Hugh đang khoe khoang. Tôi chỉ ở đây vì tôi phụ trách những tân binh trước khi họ được đưa ra tiền tuyến. Gander cười tâu toét và Kellen thực sự nhận ra Esper. Đúng, anh ta cao lêu nghêu và gầy. nhưng tất cả Esper đều có kích thước khác nhau. Điều đó không giúp ích gì khi hầu hết các Esper nổi tiếng đều giống như Captain. Vững chắc, to lớn, có thể xử lý mọi trường hợp khẩn cấp. Kellen biết Gander có thể xử lý mọi trường hợp khẩn cấp. Nhưng một số người sẽ nhìn anh ta và cho rằng anh ta không có khả năng. Kellen tự hỏi liệu lý do Gander và Captain chiến đấu cùng nhau ở đây có phải là để cho những người khác thấy rằng Gander, bất chấp vẻ ngoài của anh ta, có năng lực, vô cùng có năng lực. Rồi đến Hugh, không có nhiều phụ nữ mạnh mẽ như Hugh và cũng nhỏ nhắn. Việc cô ấy có thể đối đầu với thuyền trưởng mà không chớp mắt là một sự phô trương. Kellen biết anh sẽ không thể làm được điều đó, cũng không thể chịu được một đòn toàn lực từ anh ta như Hugh mà không hề nao núng. Anh đã quên rằng vẫn còn một sự kỳ thị xung quanh việc phụ nữ mạnh mẽ. Vì anh đã lớn lên với mẹ và chị gái mình rất mạnh mẽ. Nhưng anh đoán rằng đây cũng là một cách để cho mọi người thấy rằng không nên đùa giỡn với Hugh. Hoặc họ có thể thử. Cô ấy có thể sẽ vui vẻ. Đã lâu lắm rồi tôi mới thấy họ chiến đấu. Kellen bình luận khi họ đến chỗ Gander đang đứng. Casper có vẻ lo lắng khi gió từ những cú đánh thổi vào họ, khiến mái tóc dài của Gander tung bay quanh vai. Gander cười tâu toét, lại vén tóc ra sau tai. Tôi quên mất là anh đã từng thấy họ chiến đấu trước đây. Có phải là 3 năm trước không? Gander trầm ngâm và Kellen gật đầu. Đúng vậy, Hugh đã bắt cóc một trong những tân binh của thuyền trưởng và làm theo ý mình. Anh ta không thể đi làm nhiệm vụ vào ngày hôm sau và anh ta rất tức giận. Gander ngửa đầu ra sau và cười. Ồ đúng rồi, tôi quên mất lý do đó. Hy vọng cô ấy không động tay vào bất kỳ tân binh nào. Gander liếc mắt về phía họ. Trước khi cười khẩy, anh cúi xuống tay Kellen. Đặc biệt là chị gái của anh. Tôi ghét phải chứng kiến cảnh đó xảy ra xung quanh chúng ta. Anh thì thầm và Kellen nhìn anh ngạc nhiên. Điều gì khiến anh nghĩ cô ấy có thể làm vậy? Quen không yêu tay lo, vậy thì điều gì khiến Hugh khác biệt? Gander có vẻ ngạc nhiên trước sự đáp trả đầy tự tin của Kellen trước khi anh ta bật cười. Anh đã đưa ra một quan điểm tuyệt vời mà tôi thậm chí còn chưa từng cân nhắc. Anh ta cười khúc khích. Cô ấy cũng là em gái của anh. Vì vậy sở thích của cô ấy có thể khác với chúng ta. Hugh sẽ rất đau khổ khi tôi nói với cô ấy những gì anh đã nói. Thậm chí không phải là một lời cảnh báo, chỉ là một sự từ chối thẳng thừng. Anh ta gật đầu, hài lòng, và Kellen chỉ lắc đầu. Anh ta hướng ánh mắt về phía cuộc chiến. Anh ta không thể bắt kịp chuyển động của họ một cách rõ ràng. Nhưng anh ta có thể nói rằng họ đang hơi mệt mỏi. Đôi mắt của Captain có màu vàng sáng, có nghĩa là anh ta đang sử dụng sức mạnh của mình một cách liều lĩnh. Nhưng Hugh cũng không khá hơn là bao. Đôi mắt cô ấy sáng lên màu cam đậm của sức mạnh của cô ấy. Nếu Kellen chưa từng thấy họ chiến đấu trước đây, anh ta sẽ chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt sáng rực của hai Esper khi họ chiến đấu. Âm thanh của cuộc chiến của họ bị trì hoãn. Hai con quái vật trong lớp da người đang va chạm. Cuộc chiến tiếp tục trong vài phút nữa. Nhưng cuối cùng Captain đã thắng. Như thường lệ, Kellen không thể biết được động tác kết thúc là gì. Nhưng khi bụi lắng xuống, Hugh bị đè xuống đất. Cánh tay cô vặn theo một góc kỳ lạ và Captain cười tâu toét phía trên cô. Hugh chửi rủa anh ta. Mẹ kiếp! Anh thắng rồi, cô hét lên và Captain thả cô ra, đứng dậy và thở dài. Anh hất mái tóc ướt ra khỏi mặt, thở hổn hển trong khi mắt nhìn chằm chằm ra phía cửa trước của phòng tập thể dục. Ngay lập tức Kellen được đưa trở lại một trong những khoảnh khắc thân mật của ngày hôm qua. Có lẽ là khoảnh khắc tuyệt vời nhất, Captain xuất tinh lên ngực anh, khuôn mặt anh nhăn nhó vì cây ết. M, đỏ bừng mặt vì ký ức. Anh quay sang chú ý đến Hugh khi cô đứng dậy. Cô phủi bụi trên người, khạc máu ra đất. anh không bao giờ kiềm chế được những cú đấm của mình với tôi như với Gander. Cô R.N.R. và thuyền trưởng dùng áo phông của mình để lau mặt, để lộ cơ thể săn chắc của mình để Kellen nhìn chằm chằm. Ôi trời, anh đã không nhìn đủ nhiều vào đêm qua. Thay vào đó tập trung vào việc người đàn ông đó đã làm gì với lưỡi của mình. Lưỡi của anh ta ở đâu? Những suy nghĩ bình thường. Kellen, tất nhiên rồi, em có thể xử lý được. Trong khi Gander có thể nhấn chìm anh nếu anh đi quá xa. Tất cả những gì em có thể làm là đấm anh. Hiu, anh trêu chọc với một nụ cười tinh nghịch. Cô cau mày nhìn anh. Tôi cần một người hướng dẫn. Cô lẩm bẩm trước khi quét mắt khắp nhóm. Khi mắt cô dừng lại ở Kellen, chúng sáng lên. Ồ Kellen, thật vui khi được gặp anh. Anh có thể là một người đáng yêu và... Trong vòng vài giây, Kellen thấy mình bị ép vào chính cơ thể mà anh đã cố gắng không nghĩ đến. Đội trưởng đã di chuyển, bao phủ khoảng 50 mét giữa Kellen chớp mắt. Sửng sốt, Kellen nhìn lên người đàn ông trong khi anh trừng mắt nhìn Hugh. Đừng có mà lôi anh ta vào chuyện này. Tìm một hướng dẫn viên khác đi. Hugh, anh cảnh báo và cô cười. Chuyện gì đã xảy ra sau khi chúng ta rời đi hôm qua? Bởi vì anh không trả lời em như thế này vào hôm qua. Hay thậm chí là ngày hôm kia. Thêm nữa, anh vẫn ở trên lầu với Kellen khi chúng ta rời đi với Miro. Cô nhướng mày trước khi làm những cử chỉ thô lỗ bằng tay. Biết rằng mặt anh đỏ. Kellen chế giễu, tôi không phải là cô. Hiu, Kellen nói với cô, và cô loạng choạng lùi lại, ôm chặt lấy tim mình. Thở hổn hển, cách chương.